Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, khai công ty đối tự tử phàm tới nói giống như bản năng. Thục đến không thể lại thục, hơn nữa khả năng hắn tao ngộ cả nước đều biết, cho nên hắn đi các bộ môn xử lý công ty tương quan văn kiện thời điểm. Đều thập phần thuận lợi. Tương đương với chỉ cần hắn theo nếp làm việc liền cho hắn thông đạo màu xanh. Rốt cuộc sự tình còn không có qua đi. Tư tử phàm nếu trở thành thành công giả, ở quốc gia dưới sự trợ giúp tạo một cái chính diện hình tượng. Kia đối lần này sự kiện đem khởi đến thật lớn trấn an tác dụng. Hiện tại dân chúng cùng với người bị hại đều yêu cầu như vậy cái thứ nhất trấn an. Thậm chí quốc gia cùng với suy xét cấp thụ hại bọn nhỏ một ít trợ cấp. Dùng để trấn an mọi người tâm ni chỉ là có chút hài tử còn chưa thành niên. Giám hộ quyền ở cha mẹ trong tay. Trợ cấp có thể hay không đến bọn họ trong tay còn không nhất định. Cho nên cái này đề án còn chưa chứng thực. Tư tử phàm nhanh chóng lại thuận lợi mà mở công ty. Bị bốn phía đưa tin. Tư tử phàm không quản quốc gia là nghĩ như thế nào. Dù sao đây cũng là hắn hy vọng hiệu quả, tư tử phàm còn tiếp nhận rồi rất nhiều lần phỏng vấn. Nói chính mình như thế nào phục kiện, như thế nào đối tương lai tràn ngập tin tưởng, nếu không buông tay chính mình nhân sinh, lại cổ vũ sở hữu gặp quá thương tổn người. Không cần từ bỏ, không cần vì không đáng người thương tổn chính mình. Hảo hảo sống, nhất định phải sống được so với ai khác đều xuất sắc. Hắn còn ở trước màn ảnh trình độ, sở hữu chịu quá thương tổn học viên, hoặc là không phải học viên chỉ là cùng đường người, đều có thể tới tìm hắn. Hắn sẽ cho bọn họ hy vọng, hắn biết sở hữu học viên đều có tâm lý vấn đề. Hắn cứu bọn họ, nhưng bọn hắn tâm vẫn giữ ở trong địa ngục, tư tử phàm chính là muốn cho bọn họ nhìn đến hắn. Làm cho bọn họ biết, không có gì không qua được. Bọn họ cũng có cơ hội qua chính mình nhân sinh. Chu Lập Khải cũng lộ diện tỏ vẻ. Hắn tay phế đi thì thế nào? Hắn ở nỗ lực luyện tập tay trái cùng hai chân. Không thấy được tay phải phế đi liền không thể trở thành điện cạnh giả. Cho dù chỉ có thể làm nghiệp dư người yêu thích, hắn cũng nguyện ý vì thế trả giá nỗ lực. Hơn nữa nhân sinh con đường cũng không ngừng một cái. Hắn hiện tại giúp tư tử phàm làm việc. Trở thành một cái công ty công nhân, cũng là sự nghiệp của hắn. Hắn nói chính mình trải qua, làm mọi người biết hắn một năm trước từng bị như thế nào ngược đãi, lại từng như thế nào tuyệt vọng, nhưng chỉ cần có thể tưởng khai, có thể buông, có thể lưu giữ hy vọng, hắn vẫn như cũ có thể sống được thực xuất sắc. Bọn họ hai người trước sau phỏng vấn quá kịp thời, có một cái 19 tuổi nam sinh. Về nhà sau đem cha mẹ hắn cột vào trong nhà, không cho bọn họ ăn uống, lấp kín bọn họ miệng mỗi ngày theo chân bọn họ miêu tả chính mình ở trong trường học trải qua. Hắn nói, hắn muốn xem bọn họ chết, sau đó hắn lại tự sát, bọn họ một nhà ba người cùng đi chân chính địa ngục. Hắn chính là tư tử phàm ở phòng y tế giữa nghe nói qua cái kia người tự sát. Nuốt giặt quần áo dịch bị tưới nước phun ra thật nhiều phao phao cái kia học viên. Hắn lúc ấy so với kia cái nuốt kem đánh răng nữ sinh càng thống khổ. Bởi vì phun bong bóng còn bị sở hữu huấn luyện viên vây ở một chỗ chê cười tìm niềm vui. Bọn họ mặc kệ hắn bụng có bao nhiêu đau, cố ý chậm gì gì mà tưới nước, liền vì xem hắn phun bong bóng thật tốt chơi. Cái loại này ký ức, tưởng một giây đều hận ý tận trời. Liền ở hắn cha mẹ mau đói vựng thời điểm, hắn lên mạng khi đột nhiên thấy được tư tử phàm cùng Chu Lập Khải phỏng vấn. Kia một câu, đừng vì không đáng người thương tổn chính mình, làm hắn chợt hỏng mất. Khóc giống thất thanh, hắn là cùng Chu Lập Khải cùng nhau chạy ra tới. Hắn tự nhiên biết dẫn dắt bọn họ chạy trốn. Nhấc lên lớn như vậy phong ba người chính là tư tử phàm. Cái kia được xưng là ẩn hình anh hùng hacker cũng đúng là tư tử phàm. Hắn đối tư tử phàm có thật sâu cảm kích cùng kính nể. Có thể nói tư tử phàm đã thành trong đời hắn nhất sùng bái người. Nghe được tư tử phàm này phiên lời nói, hắn khóc thật lâu sau đó đem cha mẹ hắn buông ra, cùng bọn họ nói, từ nay về sau, ta không hề là các ngươi nhi tử, các ngươi không xứng làm cha mẹ ta, ta và các ngươi, cầu về cầu, lộ về lộ, đừng lại làm ta thấy các ngươi, nếu không, ta không biết ta có thể hay không giết các ngươi. Hắn nói xong quay đầu liền đi, nhanh chóng rời đi cái kia hắn lớn lên ra. Nếu lại lưu một giây, hắn đều sợ chính mình nhịn không được sẽ trả thù bọn họ. Hắn trong đầu vẫn luôn mặc niệm tư tử phàm những lời này đó. Hắn nhân sinh đã bị kia hai nhân cha hủy hoại một nửa. Chẳng lẽ còn muốn hoàn toàn hủy ở bọn họ trên người? Bọn họ dựa vào cái gì? Bọn họ không đáng, hắn nhân sinh còn rất dài. Rời đi bọn họ, đi qua chính mình sinh hoạt, hắn còn có thể có chính mình nhân sinh. Hắn dùng ở nhà siêu tầm chỉ có một chút tiền mặt mua vé xe. Mang theo mê mang cùng hy vọng tiến đến tự tử phàm công ty. Cùng hắn đồng dạng người còn có không ít, trên mạng đối tự tử phàm mồm to khí hứa hẹn nghị luận sôi nổi. Có kính nể cũng có cảm thấy hắn không hiện thực, nhưng hắn xác thật lại một lần cho rất nhiều người hy vọng. Làm cho bọn họ có nơi đi, có ngăn lại chính mình trả thù phạm tội lý do. Bọn họ tin tưởng bọn họ thật sự có tương lai. Tư tử phàm khai công ty chuyện thứ nhất chính là một hơi tuyên bố 10 khoản siêu có độc loại nhỏ. Tay du, siêu có độc ý tứ chính là chơi lên liền dừng không được tới. Thậm chí người chơi cũng không biết chính mình vì cái gì thích. Nhưng chính là dừng lại, giống cái kia lữ hành XX giống nhau. Chính là thích, này đó đều là tư tử phàm ở các thế giới khác chính mình nghiên cứu phát minh. Thế giới này đương nhiên không có, hắn trực tiếp lấy lại đây dùng, dù sao đều là chính hắn đồ vật, công ty liền như vậy ở mới vừa khai không bao lâu liền bắt đầu lợi nhuận. Tuy rằng tạm thời không bao nhiêu tiền, nhưng đây là 10 khoản trò chơi, tích tiểu thành đại, còn chứng minh rồi tự tử phàm tại đây phương diện tuyệt đối năng lực. Hoàn toàn có thể đoán trước đến hắn công ty đem có bao nhiêu tốt phát triển. Hắn thành trong nghề tuyệt đối hắc mã, phía trước hoài nghi hắn có thể hay không ổn định phát huy, còn có thể hay không lại nghiên cứu phát minh trò chơi mọi người đều câm miệng. Mua hắn bản quyền kia ra công ty càng là vô ngữ. Cũng minh bạch hắn lúc trước hoàn toàn chính là dùng bản quyền đổi tài chính khởi đầu. Mà bọn họ còn đáp ứng rồi cho hắn chia hoa hồng lợi. Người này quả thực chính là cái gian thương. Cái này làm cho mọi người đối tư tử phàm đồng tình dần dần chuyển vì bội phục. Tư tử phàm cũng không cần người khác đồng tình không hề đáng nghi. Hắn yêu cầu chính là làm mọi người nhìn đến, đã chịu lại nhiều thương tổn cũng còn có thể đứng lên. Hắn phải dùng chính mình, làm mọi người hy vọng. Hơn nữa hắn yêu cầu sáng lập một cái Internet thần thoại. Như vậy, mới có thể hoàn toàn điên đảo, giới võng nghiện loại này cực kỳ buồn cười đồ vật. Tư tử phàm đem đến cậy nhờ lại đây các học viên an bài ở kinh ngoại ô thành phố khu trong ký túc xá. Là hắn thuê mấy đống tự cái tiểu lâu, cơ bản đều là 4 tầng lâu, mỗi cái phòng 20 mét vuông, biến thành trên dưới phô trụ 4 người hoàn toàn không thành vấn đề. Đều có nho nhỏ độc lập vệ tắm. Buồng vệ sinh ngoài cửa một cái nho nhỏ không gian an có máy hút khói dầu. Có thể chính mình dùng bếp điện từ nấu cơm ăn, đây là kinh thị rất nhiều người làm công thuê nhà. Địa phương, tiền thuê tiện nghi, lại ngũ tạng đều toàn, thập phần phương tiện, tư tử phàm liền đem bọn họ dàn xếp ở nơi này. Hắn mỗi tuần sẽ đi xem bọn họ một lần, cổ vũ bọn họ, ngày thường khiến cho Chu Lập Khải phụ trách bọn họ sự tình. Công ty lợi nhuận lúc sau, hắn khảo tâm lý cố vấn sư giấy chứng nhận, sau đó dùng nhiều tiền thỉnh 20 cái có thật bản lĩnh bác sĩ tâm lý. Khai một nhà quy mô không nhỏ tâm lý cố vấn trung tâm money, hắn đây là chuẩn bị trợ giúp sở hữu học viên, chính phủ đang ở nâng đỡ hắn chế tạo chính năng lượng hình tượng. Biết hắn xác thật dàn xếp thật nhiều học viên. Còn tính toán giúp bọn hắn tiến hành tâm lý trị liệu. Lập tức cho mạnh mẽ duy trì. Còn giúp vội tuyên truyền một chút. Hy vọng càng nhiều học viên có thể biết được tin tức này. được đến tâm lý điều tiết, không cần xuất hiện trả thù phạm tội hành vi. Bất quá chính phủ nhìn đến tư tử phàm chậm rãi bày ra ra năng lực, thập phần hoài nghi hắn chính là lần này sự kiện thao tác giả. Nhưng một là không có chứng cứ, nhị là chuyện này tuy rằng ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng tính diệt trừ xã hội u ác tính, còn giúp như vậy nhiều người bị hại. Không cần thiết miệt mài theo đuổi tư tử phàm rốt cuộc có phải hay không ẩn hình anh hùng. Mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, có thể nói, ở tư tử phàm cùng chính phủ cố ý vô tình liên thủ ảnh hưởng hạ. Lần này xúc động phẫn nộ bi thảm sự kiện đang ở dần dần xoay chuyển. Nên phạt người đương nhiên muốn phạt, nhưng xã hội yêu cầu chính năng lượng, thật có thể cứu trợ người bị hại cũng tạo chính diện hình tượng mới là chính xác biện pháp giải quyết. Quốc gia bởi vậy cũng cấp tư tử phàm bát một ít khoản, hỗ trợ dàn xếp những cái đó người bị hại, nhưng lần này quốc gia phái người nhìn chằm chằm tư tử phàm. Hắn lực ảnh hưởng lớn như vậy, lại triệu tập nhiều như vậy học viên, nếu hắn muốn làm cái gì không tốt sự, quốc gia tất nhiên cái thứ nhất phát hiện, hình phạt lạc tội là cái tương đối dài dòng quá trình. Một chốc, đại gia chỉ biết những cái đó xúc sinh bị bắt lại. Bọn họ sẽ bị phán tội gì còn không có người có thể biết được. Tư tử phàm kiến một cái liên lạc đàn, bên trong là các giới võng nghiện trường học người bị hại. Hắn có điều có người có tên đơn, gọi người một đám liên hệ thượng, có người không nghĩ gia nhập, nghĩ tới chính mình sinh hoạt, này thực bình thường, bọn họ cha mẹ khả năng cũng không sẽ lại hãm hại bọn họ. Có rất nhiều người gia nhập, bọn họ có rời đi ra, có ở nhà cùng cha mẹ cho nhau tra tấn, trong đàn có tâm lý cố vấn sư, sẽ cùng bọn họ đơn liêu, tận lực trợ giúp bọn họ, có liên hệ không thượng. Tư tử phàm ở đến cậy nhờ hắn học viên chung chọn lựa ra một ít tâm cảnh tương đối bình thản, tương đối ổn trọng học viên, tạo thành một chi tiểu đội ngũ, đi dựa theo địa chỉ tìm kiếm qua đi, nhìn xem liên hệ không thượng người bị hại nhóm đều ở vào cái gì trạng huống chung. Nếu bọn họ ở quá vững vàng sinh hoạt, vậy quên đi, nếu bọn họ còn ở bị bắt hại, vậy lập tức báo nguy, trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Các học viên quá nhiều, như vậy cứu trợ quá trình tiến triển không mau, nhưng bọn hắn tại hành động chung, có thể giúp một cái là một cái, tổng so cái gì đều không làm muốn hảo. Tư tử phàm làm việc này liền thuộc về công ích, hoàn toàn không có bất luận cái gì thu vào đáng nói. Hắn dứt khoát liền thành lập một cái công ích quỹ hội. Sở hữu khoản tiền đều từ quỹ hội ra, chuyên môn cứu trợ bị bắt làm hại này đó bọn nhỏ. Hắn trong công ty lương cao mời đến luật sư đoàn đội, cũng tùy thời chuẩn bị thế này đó đáng thương người theo chân bọn họ cha mẹ thưa kiện. Thời gian cứ như vậy đi qua nửa năm, tư tử phàm công ty khai phá một cái đại hình võng du, kiếm được bồn mãn bát mãn, hoàn toàn khởi động công ích quỹ hội. Hắn còn giúp đỡ rất nhiều nguyện ý học tập người bị hại trọng nhập vườn trường. Nghiêm túc đọc sách, lại làm cái huấn luyện ban, mở mấy môn bài chuyên ngành chính, nhằm vào mà dạy bọn họ kỹ năng, có hạng nhất kỹ năng nơi tay, tương lai mới có dựng thân chi bổn, đến chỗ nào đều không sợ. Này nửa năm, hắn tâm lý cố vấn trung tâm nổi lên cực đại tác dụng, khai đạo rất nhiều người bị hại, làm cho bọn họ đi ra khói mù, nguyện ý nếm thử buông qua đi, đi con đường của mình, mà những cái đó xúc sinh chậm chạp không có hình phạt, cũng làm càng ngày càng nhiều kiên cường lên học viên quyết định ra tòa chỉ chứng bọn họ. Các học viên lấy hết can đảm, rất nhiều người chỉ chứng chính là chứng cứ, lập tức làm chứng cứ phân lượng trọng không ít, rốt cuộc, hiệu trưởng, Dương bác sĩ cùng mấy cái xác định lây dính mạng người huấn luyện viên nhân chứng cứ vô cùng xác thực, tình tiết ác liệt, số tội cũng phạt, bị phán ở tù chung thân, những cái đó danh dự hiệu trưởng bị phán 10 năm tù có thời hạn. Còn lại nhân viên công tác bởi vì quá nhiều các học viên chỉ chứng, bị phán 5 đến 8 năm tù có thời hạn, xúc sinh nhóm rốt cuộc đều đi vào. Tư tử phàm cho bọn hắn mua cái mục giam phần ăn. Hắn đi gặp rất nhiều trong mục giam cường giả, cho bọn hắn người nhà tiền, làm cho bọn họ hảo hảo chiếu cố một chút đám kia súc sinh. Ở ác gặp ác, ở trong ngục giam cái gì đều có khả năng phát sinh. Bọn họ còn muốn ở trong ngục giam như vậy nhiều năm. Có thể hay không ra tới không nhất định, liền tính ra tới điên không điên cũng không nhất định. Các học viên chịu tội, bọn họ ở trong ngục giam đều có thể nhất nhất thể nghiệm mà ni ác nhân lạc tội ở mặt ngoài vì. Chuyện này họa thượng hoàn mỹ câu điểm, chính phủ nên làm, có thể làm đều đã làm, bổ toàn pháp luật loại này rút dây động dừng đại sự. Nhất thời nửa khắc là không có khả năng, bất quá ít nhất có lệnh người nghĩ lại sự kiện, tương lai có hảo thời cơ, vẫn là có khả năng làm pháp luật càng hoàn thiện, này yêu cầu càng nhiều người đi nỗ lực, Tư Tử Phàm tạm thời không thể chú ý đến phương diện này. Hắn tạm thời có thể làm chính là, làm sở hữu còn ở lo lắng người bị hại kế tiếp tình huống mọi người an tâm. Làm cho bọn họ nhìn đến, hắn tại hành động, hơn nữa ở kéo càng nhiều người hành động lên, đi trợ giúp này đó người bị hại nhóm money hắn công ty luật sư đoàn chỉ cần lấy ngược đãi hai tử. Tội danh đưa vào ngục giam nhân cha cha mẹ liền có 20 mấy người. Ngược đãi hai tử là có tội. 2 năm, ai cũng đừng nghĩ trốn. Chương 135 giới võng nghiện trường học liền ở Tư Tử Phàm chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Thời điểm, hắn kia đối nhân cha cha mẹ tìm tới môn. Này nửa năm nhiều bọn họ quá thật sự không tốt, phi thường không tốt, công tác ném, bạn bè thân thích không nhận bọn họ, quê nhà chỉ trỏ trỏ. Còn thường có người đi tạp trong nhà pha lê, hướng bọn họ cửa đổ rác. Bọn họ khiếu nại nhân ra đều không muốn thụ lý. Thật sự là bọn họ hai người hủy diệt thiên tài còn không biết hối cải bộ dáng quá ghê tởm money. Vừa mới bắt đầu bọn họ thấy Tư Tử Phàm cư nhiên khai công ty. Liền gọi điện thoại liên hệ Tư Tử Phàm. Nhưng Tư Tử Phàm trước nay không tiếp nhận. Công ty người thập phần lạnh nhạt mà nói cho bọn họ lão bản theo chân bọn họ không quan hệ. Gọi bọn hắn làm người đừng quá vô sỉ. Ít nhất cấp tiểu nhi tử thích điểm đức, bọn họ này mười mấy năm vẫn luôn đối Tư Tử Phàm đánh chửi mắng. Khi nào chịu quá loại này khí, nhất thời cuột kính nhi đi lên, thật đúng là không tìm Tư Tử Phàm money ở bọn họ xem ra. Bọn họ là Tư Tử Phàm thân cha thân mụ, hắn liền tính thành thế giới nhà giàu số một cũng đến trở về nhận bọn họ. Hảo hảo phụng dưỡng bọn họ làm sao vậy? Bọn họ cung hắn đọc sách, khát vọng hắn thành tài, ngay cả hắn trốn học không niệm thư, bọn họ cũng chưa từ bỏ bọn họ, hoa 1 tháng 5.000 học phí đem hắn đưa đi cải tạo. Bọn họ này cha mẹ quá đủ tư cách, nào điểm thực xin lỗi hắn, cho nên bọn họ vẫn luôn không liên hệ Tư Tử Phàm. Chờ Tư Tử Phàm chủ động về nhà, ngẫu nhiên còn lên mạng nói một câu chính mình ủy khuất phẫn nộ. Đương nhiên bị các võng hữu mắng đến máu chó phun đầu. Hết chương.